Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1051, dị thường trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu khi lão ưng sắp xếp lựa chọn thích hợp để quỷ điều khiển, đầu tiên tất nhiên là loại lệ quỷ có năng lực đăng ký khá mạnh. Chẳng hạn, loại quỷ này có thể giúp che giấu bản thân, điều này rất phù hợp, một khi quỷ thật sự che giấu, người rất khó có thể phát hiện qua những cách thức khác. Hơn nữa, khả năng che giấu này không chỉ tác dụng cho bản thân, mà còn có thể sử dụng cho người khác hoặc những con quỷ khác. Nếu vận dụng linh dị này để che giấu bản thân, thì người khác hoặc quỷ bình thường cũng không thể phát hiện ra ngươi. Thậm chí, linh dị tập kích cũng không thể tấn công được ngươi. Khi đang ở trạng thái ẩn giấu, chỉ khi ngươi chọn để đối phương bị che giấu, mục tiêu sẽ bị trục xuất vào một không gian vô định nào đó. Nơi đó không phải là quỷ vực, nhưng lại có điểm tương đồng với quỷ vực, là một không gian linh dị chưa được biết đến. Tô Viễn trước đây đã chọn quỷ này để điều khiển lão ưng chính. Vì điểm này, khả năng này đầy bí ẩn và quỷ dị, nếu lão ưng biết cách vận dụng, có thể tạo ra nhiều tình huống thú vị. Tuy nhiên, hình như cũng có tác dụng phụ, đó là sau khi điều khiển quỷ này, lão ưng trở nên đặc biệt dễ bị người khác xem nhẹ. Việc bị xem nhẹ này không có nghĩa là bị lãng quên, mà là rất khó để ai đó tìm thấy hắn. Chẳng hạn, khi hai người đang nói chuyện, nếu sự chú ý của người bị phân tán, lão ưng chỉ cần rời khỏi tâm mắt một chút. Quay lại, người sẽ thấy ngạc nhiên khi hắn biến mất. Nhưng thực tế, hắn vẫn luôn ở cạnh ngươi, chỉ là vì tác động của linh dị mà ngươi vô thức xem nhẹ hắn. Vì vậy, có một khoảng thời gian dài, lão ưng cảm thấy không thích ứng với điều này. Nếu tình cờ gặp ở bờ sông, Tô Viễn cũng không ngần ngại cùng lão ưng đi dạo. Thế nào, dạo này quen hơn chưa? So với trước thì tốt hơn nhiều, đang dần quen thuộc. Lão ưng nói, nhìn Tô Viễn, kể từ khi trở thành người ngự quỷ, khoảng thời gian vừa qua, hắn liên tục bù đắp những kiến thức cơ bản về thế giới linh dị. Cũng đã nắm được tình hình hiện tại, đồng thời cũng biết được địa vị và danh tiếng của Tô Viễn trong thế giới linh dị. Điều này khiến hắn kinh ngạc không thôi, khó mà tưởng tượng được những gì Tô Viễn đã trải qua, bao nhiêu sự kiện linh dị đã xảy ra, để một người chỉ trong chưa đến một năm có thể trưởng thành đến mức độ này, nghe có vẻ khó tin, giống như một câu chuyện hoang đường. Nhưng sự thật là như vậy, Tô Viễn sống sờ sờ đứng trước mặt hắn, không ai dám nghi ngờ sức mạnh của hắn. Vì những kẻ không tin đã chết hết rồi. Vì vậy, dù giờ đã trở thành người ngự quỷ, lão ưng vẫn luôn cảm thấy may mắn vì đã gặp Tô Viễn, và sau khi đắc tội với hắn mà vẫn còn sống, thật sự là một may mắn lớn. Mỗi khi nhớ lại cảnh Dương Cung Bạt Kiếm tại tầng 4 biêu cục, lão ưng không kìm được mồ hôi lạnh thấm ướt cả người. Lão đại, chuyện ở biêu cục đã kết thúc rồi phải không? Sau một chút do dự, lão ưng vẫn hỏi ra vấn đề này. Dù sao thì hắn cũng là tín sứ, nên tự nhiên quan tâm đến chuyện ở biêu cục. Sau khi hoàn thành việc đưa tin lần trước, hắn đã có tư cách lên tầng 5, nhưng lúc đó, Tô Viễn không dẫn hắn theo. Hôm nay, gặp lại Tô Viễn ở gần khu dân cư, có phải điều này có nghĩa là sự kiện biêu cục đã được giải quyết rồi? Mấy ngày nay, lão ưng đều đang làm quen với sức mạnh linh dị của bản thân. Không đi làm ở công ty, nên cũng không biết rằng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn đã mang một nhóm tín sứ từ lâu năm trở về. Tô Viễn cũng không thấy điều này kỳ quái, khẽ gật đầu. Không sai, từ nay về sau sẽ không còn biêu cục nữa, nơi đó giờ được gọi là địa ngục chung cư, và những tín sứ cũng đã trở thành quá khứ, rốt cuộc không cần phải đưa tin nữa, giờ ngươi có thể yên tâm. Nói đồng thời, ánh mắt Tô Viễn lại không khỏi nhìn về phía bờ sông, bởi vì vừa rồi có tiếng nước lớn như ai đó nhảy xuống sông. Chuyện gì thế? Có người nhảy sông sao? Vừa quay đầu lại, Tô Viễn phát hiện lão ưng lại biến mất, nhưng lần này hắn không thấy kỳ quái, dù trước mắt không thấy, thực ra đối phương vẫn đang ở bên cạnh hắn. Lão ưng nói, có người nhảy sông, không thể nào, bờ sông đã bị phong tỏa. Cấm người thường đến gần, mệnh lệnh này nghe nói là do ngài ban ra, cho nên tất cả bờ sông ở Tân Hải đều không có người, trừ chúng ta. Tô Viễn nghĩ một lúc, nhận ra đúng là như vậy. Bởi vì thời điểm này quỷ hồ đã bắt đầu mất kiểm soát, nước hồ linh dị đã gây ô nhiễm thủy vực, ảnh hưởng đến nhiều thành thị. Trong đó thành phố Tân Hải cũng bị tác động, cho nên tiếng vừa rồi không phải do người nhảy sông, mà là có gì đó trong nước gây ra. Nguồn gốc quỷ hồ không nằm ở Tân Hải, dòng sông nơi này. Nhiều lắm thì chỉ bị một chút ô nhiễm linh dị, vì vậy Tô Viễn chỉ truyền lệnh phong tỏa cho yên tâm, và gần đây hắn cũng không nghe tin về người chết do linh dị ở bờ sông. Thấy Tô Viễn trầm tư không nói gì, Lão Ưng cũng im lặng, nhưng rất nhanh, Tô Viễn liền bước đi về phía bờ sông, Lão Ưng thấy vậy liền vội vàng đi theo. Rất nhanh, Tô Viễn tiến gần bờ sông, đi đến nơi phát ra tiếng rơi xuống nước, chỉ một lúc sau, bước chân hắn dừng lại. Rõ ràng có thể thấy, gần mép nước có một loạt dấu chân ướt, mà dấu chân còn để lộ ngón chân, chứng tỏ ai đó đã đi chân từ trong nước lên bờ, nhưng phạm vi dấu chân chỉ dừng lại khoảng 1 mét từ bờ sông, không đi xa hơn. Sắc mặt Tô Viễn khẽ biến, nhìn mặt sông trước mắt không chút gợn sóng, nước âm u, dường như có thứ gì đó ẩn giấu mà ngay cả hắn cũng không nhìn thấy được. Rất nhanh, đôi mắt quỷ nhãn trắng bệch kinh khiếp leo lên hốc mắt của hắn. Nước sông không thể ngăn cản quỷ nhãn thăm dò, cuối cùng Tô Viễn nhìn thấy trong làn nước sâu có một xác chết. Xác chết này rất quỷ dị, không lơ lửng cũng không chìm đáy, mà đứng thẳng giữa dòng, lắc lư theo dòng chảy của nước, như thể đang đi lại trong nước, hành thi trong nước sao? Nếu dùng cách nói của cổ nhân, đây có thể gọi là sát. Và trong tầm mắt quỷ nhãn, xác chết này không phải lệ quỷ, chỉ là một kẻ xui xẻo nào đó đã gặp họa. Tuy nhiên, người chết trong nước dường như đã nhiễm linh dị, bị giữ mãi trong nước, thi thể không hư thối, cũng không bị ngâm mà xương, chỉ là trắng bệch không chút máu, và không khó để nhận ra xác chết này trôi từ thượng nguồn xuống, cho thấy ảnh hưởng của quỷ hồ vẫn đang lan rộng. Cách chương